Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 39, Bích Rắn Ba Hoa Con Người Kích Hoạt. Thiếu gia, cẩn thận. Nhìn thấy đột nhiên từ dung nham bên trong lao ra song đầu hỏa linh xà, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Lâm Dạ liền phun ra hai đạo phảng phất dung nham giống như sền sệt cột lửa. Thanh Lân không nhịn được lo lắng kêu to lên. Thế nhưng hồ dung nham trên không, Lâm Dạ đã sớm mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Ở song đầu hỏa linh xà phun ra hai đạo cột lửa kéo tới thời điểm, Lâm Dạ dĩ nhiên phát hiện, trong nháy mắt đột nhiên rung lên sau lưng đấu khí chi dực, vọt đến một bên. Bởi vì Lâm Dạ tránh né, bị song đầu hỏa linh xà phun ra hai đạo dung nham cột lửa nhất thời bắn tới mênh mông vô bờ hồ dung nham bên trong, nổ lên tảng lớn đỏ đậm dung nham. Có điều cho dù Lâm Dạ tránh né này một con song đầu hỏa linh xà công kích, có thể một giây sau, màu đỏ thắm hồ dung nham bên trong, nóng bỏng dung nham lần thứ hai mãnh liệt bốc lên lên. Sau đó từng đạo màu đỏ thắm rắn hai đầu ảnh nhất thời liên tiếp từ hồ dung nham bên trong vọt lên, dĩ nhiên lại là vài điều song đầu hỏa linh xà chui ra hồ dung nham. Mà ở chui ra hồ dung nham sau, này vài con song đầu hỏa linh xà cũng nhất thời ngửa mặt lên trời phát sinh từng trận sắc bén tiếng hí. Sau đó đồng thời đối với Lâm Dạ khởi xướng tiến công. Ở Lâm Dạ tao ngộ vài chỉ song đầu hỏa linh xà công kích thời điểm, ôn hồn nạp giới bên trong, Dược Trần rốt cục bắt đầu lên tiếng cho Lâm Dạ giảng giải lên song đầu hỏa linh xà đặc tính cùng nhược điểm. Đối lập với trong tiểu thuyết, Dược Trần đối với Tiêu Viêm bảo mẫu thức giáo dục, Lâm Dạ bởi vì thực lực vững vàng, đồng thời đối với Dược Trần giáo sư các loại tri thức đều cơ hồ có thể làm đến lập tức học được, sau đó trong vòng mấy ngày thông hiểu đạo lý. Điều này làm cho Dược Trần rất ít chủ động đi làm quấy nhiễu Lâm Dạ sinh hoạt cùng muốn làm quyết định, như thế đều là ẩn thân với ôn hồn nạp giới bên trong, làm một cái khán giả. Có điều lần này, Lâm Dạ gặp phải nguy hiểm, tuy rằng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng nếu như làm không cẩn thận cũng sẽ có chút chật vật. Vì lẽ đó Dược Trần rốt cục lên tiếng. Nhưng mà, điều này cũng chỉ là Dược Trần cho rằng mà thôi. Trên thực tế, đối với những này song đầu hỏa linh xà, Lâm Dạ có quá nhiều biện pháp giải quyết. Chỉ riêng chỉ là triển lộ ra thôn phệ tổ long long uy, là có thể ung dung xua tan những này rắn loài ma thú. Thế nhưng Lâm Dạ hiển nhiên cũng không tính làm như vậy. Bởi vì hắn sở dĩ tới đây mảnh hồ dung nham, một mặt là đến dò xét nơi này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đến cùng bị Medusa nữ vương mang đã đi chưa, còn mặt kia chính là muốn thông qua nơi này song đầu hỏa linh xà đến kích hoạt Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng. Ở mênh mông vô bờ màu đỏ thắm hồ dung nham trên không, Lâm Dạ ôm ấp Thanh Lân, ở mười mấy con to nhỏ không đều song đầu hỏa linh xà vây công dưới không ngừng né tránh. Kỳ thực Lâm Dạ là lại tìm cơ hội cho Thanh Lân sáng tạo hiểm cảnh, nhường Thanh Lân kích hoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng. Trong tiểu thuyết, hắn nhớ tới cũng là bởi vì gặp phải nguy hiểm, Thanh Lân mới kích hoạt rồi Bích Xà Tam Hoa Đồng. Ở một trận thao tác sau, rốt cục, Lâm Dạ sáng tạo ra một cơ hội, bị một con song đầu hỏa linh xà ở hí lên bên trong một cái đuôi quất bay, trực tiếp cả người khảm nạm tiến vào trong vách đá. Sau đó, khoảng cách gần nhất một cái song đầu hỏa linh xà nhất thời sắc bén hí lên, mở ra huyết bàn miệng lớn, trừng màu đỏ tươi hai mắt, rồi đột nhiên vọt tới. A, nhìn trước mặt vọt tới song đầu hỏa linh xà, Thanh Lân không khỏi lớn tiếng rít gào lên. Ở rít gào bên trong, Thanh Lân một đôi tỉ như giống như phỉ thúy giống như trong tròng mắt, ba cái màu xanh lục điểm nhỏ nhất thời nhanh chóng hiện lên đi ra. Sau đó u quang đại thịnh, ở u quang bên trong, ba viên lớn chừng hạt đậu điểm nhỏ đột nhiên phảng phất nở rộ nụ hoa một chút, trong nháy mắt biến thành ba cái cực kỳ bé nhỏ đóa hoa màu xanh lục. Tiếp theo, hai đạo màu xanh lục u quang trong giây lát từ Thanh Lân trong tròng mắt bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại xông lên song đầu hỏa linh xà hai con dữ tợn đầu rắn lên. Lúc này, song đầu hỏa linh xà thân thể khổng lồ liền cứng ngắc lên. Mà bốn phía còn lại song đầu hỏa linh xà thì lại phảng phất chịu đến kinh hãi. Không khỏi nhất thời ở sắc bén hí lên bên trong. Bỗng nhiên tiến vào hồ dung nham bên trong. Cấp tốc bơi vào hồ dung nham nơi sâu xa. Có điều cái kia xui xẻo bị bích xà tam hoa đồng bắn ra u quang bao phủ song đầu hỏa linh xà. Nhưng liền bị ở lại nơi này. Theo bích xà tam hoa đồng bắn ra u quang. Bắt đầu ở hai viên to lớn đầu rắn lên hội tụ. Rất nhanh hai cái cùng thanh lân bích xà tam hoa đồng bên trong màu xanh lục tiểu hoa xem ra như thế ký hiệu. Nhất thời dấu ấn ở song đầu hỏa linh xà hai viên trên đầu. Đang bị in dấu xuống dấu ấn sau. Thanh lân bích xà tam hoa đồng nhất thời đóng. Tỷ giảm BXWX. Co tỷ bởi vì vẫn là người bình thường. Thu phục song đầu hỏa linh xà tiêu hao thanh lân không ít thể lực. Điều này làm cho thanh lân không khỏi nhất thời sụi lơ đến lâm dạ trong lồng ngực. Bắt đầu thở hồng hộc lên. Hy như thiểm lux. Com hy như, đây là bích xà tam hoa đồng. Ôn hồn nạp giới bên trong. Nhìn thấy thanh lân đột nhiên bạo phát. Đem song đầu hỏa linh xà thu phục. Dược Trần không khỏi rất là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới. Lâm dạ vận khí lại lốt như vậy. Trước gặp phải một cái ách nan độc thể. Bây giờ lại gặp phải một cái bích xà tam hoa đồng. Có điều xem trước lâm dạ biểu hiện. Hẳn là đã nhận ra. Thanh lân. Người thế nào rồi? Ở thành công nhường thanh lân kích hoạt rồi bích xà tam hoa đồng sau. Lâm dạ từ trong vách đá tránh thoát ra. Chấn động sau lưng đấu khí chi dực. Một lần nữa bay đến hồ dung nham trên không. Quay về trong lồng ngực thanh lân thân thiết hỏi. Lâm dạ thiếu gia, mệt mỏi quá a. Ta hiện tại toàn thân đều không có khí lực. Có điều thật kỳ quái. Ta hiện tại thật giống. Thật giống có thể mệnh lệnh này điều quái xa. Chấm ngoặc kép, thanh lân kịch liệt thở hổn hển. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Mặt đẹp cùng trên trán tràn đầy giọt mồ hôi nhỏ. Có điều nói xong lời cuối cùng. Thanh lân bích hai con ngươi màu xanh lục bên trong lại không khỏi lộ ra một tia mê man. Hẳn là vừa nãy duyên cớ đi. Vừa nãy ngươi thật giống như thức tỉnh rồi một môn ghê gớm năng lực. Lâm dạ mỉm cười trả lời. Ta giác tỉnh một môn ghê gớm năng lực. Thanh lân có chút ngơ ngác mà. Con ngươi bên trong có chút mờ mịt. Không sai. Ngươi vừa nãy hẳn là thức tỉnh rồi một loại gọi là bích xà tam hoa đồng năng lực. Này hình như là chỉ có các ngươi như vậy bán xà nhân mới có cơ hội thức tỉnh đi ra năng lực đặc. Thù. Lâm dạ phảng phất suy nghĩ nói. Thật không nghĩ tới. Thanh lân ngươi vẫn là một cái thiên tài ghê gớm đây. Nói xong, Lâm dạ nhất thời cười xoa xoa trong lồng ngực thanh lân đầu nhỏ. Điều này làm cho thanh lân không khỏi cúi đầu. Mặt đẹp lên hiện ra một trận ửng đỏ. Nội tâm một trận ngượng ngùng. Có thể đến giúp thiếu gia ngươi liền tốt. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy thanh lân một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện dáng vẻ. Lâm dạ trong lòng không khỏi càng thêm đau lòng cùng thương tiếc. Như đơn thuần như vậy thiện lương nữ hài. Ở nhà lẽ ra nên hưởng thụ trưởng bối thương yêu. Nhưng liền bởi vì bán xả nhân thân phận. Từ nhỏ đã lang thang đầu đường. Gặp vô số kỳ thị. Thực sự là quá đáng thương. Sau đó hắn nhất định phải cố gắng bảo vệ nàng. Không cho nàng bị người bắt nạt. Cái kia tốt. Ngươi bây giờ nhìn xem có thể hay không mệnh lệnh này con song đầu hỏa linh xà. Nếu như có thể. Sau đó chúng ta liền tiếp tục tìm kiếm ngươi cảm ứng được luồng khí tức kia đi. Nhìn thanh lân, Lâm dạ cười nói. Song đầu hỏa linh xà. Đây là này con quái xà tên sao? Nghe được Lâm dạ, thanh lân hơi run run. Sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa song đầu hỏa linh xà. Đang nhìn đến thanh lân tầm mắt quét tới. Bị bích xà tam hoa đồng thu phục xong đầu hỏa linh xà nhất thời lộ ra một cái nịnh nọt ánh mắt. Sau đó chậm rãi lại đến lâm dạ dưới thân. Phần nhánh đầu rắn không khỏi phun ra nuốt vào. Thon dài đuôi bắn ra dung nham bên trong chậm rãi đung đưa. Liền phảng phất một con muốn thảo chủ nhân niềm vui chó bác. Thiếu gia, ta thật giống thật có thể mệnh lệnh nó ư. ở thử nghiệm ở trong lòng mệnh lệnh song đầu hỏa linh xà làm ra một ít động tác. Song đầu hỏa linh xà đều nghe theo. Thanh Lân không khỏi có chút kích động lên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.